Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cảnh trong mơ, bắt đầu bởi tiếng xôn xao đào bùn đất từ đỉnh đầu. Hướng lên nhìn xem, có thể nhìn thấy một người thân hình mơ hồ dùng cái xẻng không ngừng đào xuống bùn đất. Giống như còn có một người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô. Thấy không rõ mặt mày, nhưng thanh âm cực kỳ rõ ràng. Tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô, bộ dáng ăn mặc quần áo quê mùa ở nông thôn, lớn lên cũng không đẹp, nhà quê muốn chết, nhưng đôi mắt của cô xinh đẹp. Tôi lập tức đã bị cô hấp dẫn. Nói cô xinh đẹp, lại không phải quá mức xinh đẹp. Cô có một loại ý vị, phong tình, không đứng đắn, nhưng lại có vẻ bảo thủ uyển chuyển. Vừa thấy liền nghĩ không phải là loại phụ nữ tốt lành gì. Lại nói không nên lời không tốt chỗ nào. Sau đó sẽ nghĩ chính là tâm cơ sâu, biết giả vờ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện này à, lúc ấy cùng hiện tại tôi đều có một loại cảm giác. Hắn cười, cô nói xem, cô cũng cười. Cảm giác như cứt chó ở trong miệng. Hắn khí định thần nhàn. Nhưng cứt chó này cô phải nuốt xuống đi. Lại còn phải nuốt rất nhiều lần. Một lời hai ý nghĩa. Vừa ái muội, vừa dơ bẩn, nói đến giống như anh rất đắc ý, không đắc ý, chỉ là đáng tiếc. Dù sao cũng là người phụ nữ ngủ nhiều năm như vậy. Bị chôn sống cảm giác chỉ sợ không quá dễ chịu, còn có một chút đau lòng, không kiêng nể gì vũ nhục. Tất nhiên phải có đánh trả, tội kinh tế mỗi người từng điều viết ra xuống dưới tôi đều nói không rõ. Thị trường chứng khoán sụp đổ, tài sản bị đóng băng. Đỉnh đầu nhiễm máu bao nhiêu người? Trong lòng anh rõ ràng, lệnh điều tra đã đưa xuống dưới. Anh hiện tại chính là mua một vé xe buýt ở nông thôn chúng tôi cái loại này đều không quá dễ dàng đi. Người bò đến càng cao, ngã xuống liền càng đau. Cô nói đến nhẹ nhàng, lại làm người xúc đất đều ngừng động tác. Vì cái gì chôn sống cô chứ? Hắn phun khói, đọc từng chữ rõ ràng xong lại mắng một câu. Tần Ngư, cô chính là thứ kỹ nữ. Đầu ngón tay gạt tàn thuốc ném xuống. Ánh lửa rừng ở trên mặt cô. Lửa đốt nóng cháy, trộn cùng bùn đất, hít thở không thông. Lại còn có sự phẫn nộ sau tiếng cười. Nhưng cô cũng quá ngây thơ rồi. Có loại đồ vật tiếng sấm to hạt mưa nhỏ. Không ở nắm giữ quy tắc trong vòng người tự cho là đúng đùa bỡn quy tắc. Sẽ chỉ làm chính mình có vẻ càng buồn cười lại vừa bi thảm. Thật giống như cô hiện tại, hắn ngồi xổm xuống, như là thiếu niên bất hảo ngồi xổm bên dòng suối nhỏ nhìn cá trong nước giết thời gian. Bằng chứng không bằng làm được gì, nghi phạm vô tội, bắt không được tôi, này làm lớn lên cũng vô dụng, bất quá cô phỏng chừng cũng không có cơ hội thấy được. Cô xác thật nhìn không được, bởi vì cuối cùng một tảng lớn đất đổ xuống dưới, một mảnh hắc ám. Thôn Trúc Nội theo hướng đông đi 3 dặm mới có trạm y tế xã. Vẫn là mấy nhà ở trong thôn. Tuyết trắng kiêng ngắn cách cô gái nằm trên giường. Thời điểm cô gái mở mắt ra, không có người biết, nhưng rất nhiều người đều thay đổi trong nháy mắt. Bởi vì vừa vặn cúp điện, khi trạng vạng tầm nhìn đã không rõ. Bóng đèn bật lên, bóng tối trong phòng liền giảm hơn phân nửa. Tần Viễn thôn Trúc Nội nổi danh làm thợ mộc mới phát hiện con giá mình tỉnh. Ông lập tức đứng lên. Nguyên bản trên gương mặt chất phác có thay đổi. Nhưng như cũ không thể nói gì. Chỉ có một câu khô khan. Tiểu Ngư, con thế nào? Còn không thoải mái sao? Có phải khó chịu hay không? Tần Ngư bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt có chút bẩn. Nhất thời ánh mắt trở nên có chút trống rỗng. Đó là một loại ánh mắt rất kỳ quái, hốt hoảng, giống như mất hồn, cuối cùng lại biến thành thống khổ cùng sợ hãi. Người khác xem không hiểu, làm cha, Tần Viễn xem đã hiểu, chỉ là không rõ, nhưng nhất thời đau lòng đến không chịu được. Vừa muốn nói cái gì, Tần Ngư lại ngất đi, Tần Viễn gọi to bác sĩ, rất mau, bác sĩ biếng nhác đánh ngáp đi tới, lại nhìn đồng tử của Tần Ngư. Lại nhìn sắc mặt, miệng đóng mở muốn nói gì đó. Cuối cùng không kiên nhẫn vung tay lên. Biết rõ mình nghe không hiểu còn tới làm gì. còn không bằng để vợ ông tới đâu, cách Trương.